ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. Không phải người câm, nó sẽ phát ra tiếng kêu. Lâm Trạch vì chính mình đồng bọn biện giải một phen, nghe được Lâm Trạch lên tiếng, ếch xanh như là cảm thấy thập phần buồn cười. Nó vươn một chân màng che lại chính mình thật lớn miệng. Trong miệng phát ra khặc khặc khặc tiếng cười. Hiển nhiên, nó nho nhỏ chân màng ngăn không được nó miệng, cho nên tiếng cười cũng là thật sự rất lớn thanh. Lâm Trạch cảm thấy, nếu hắn đi vào chính là một cái thế giới cổ tích, trước mắt độc nhãn ếch xanh đại khái sẽ là chuyện xưa chung vai ác. Cười một hồi lâu, ếch xanh mới dừng lại nói, sẽ phát ra âm thanh nhưng không đại biểu nó liền không phải người câm. Lâm Trạch cảm thấy lời này lại nói tiếp có chút thần thần thao thao, có điểm trang bức hiểm nghi, vì thế hỏi, có ý tứ gì? Ếch xanh cũng không tính toán trả lời hắn vấn đề, ngược lại nói, hảo, chúng ta liền không dối dám như vậy vấn đề nhỏ, ngươi là tưởng mua cái gì? Lâm Trạch lắc đầu, ta không có tưởng mua đồ vật. Ếch xanh chân trước màng ấn ở quầy, phát ra một tiếng phanh vang, không mua đồ vật. Không mua đồ vật, ngươi tiến ta tiệm tạp hóa làm cái gì? Lâm Trạch tưởng nói chính mình cũng không biết nơi này là cái tiệm tạp hóa. Hơn nữa chính mình còn đứng ở cửa. Nhưng hắn không xác định đối phương tính tình như thế nào. Vì phòng ngừa chọc giận này chỉ độc nhãn ếch xanh, vẫn là dùng nhất bình thản ngữ điệu nói, ta chính là muốn hỏi một chút lộ, hỏi đường. Nơi này lộ không phải chỉ có một cái sao? Có cái gì hảo hỏi? Ếch xanh nói xong, vươn đầu lưỡi, chuẩn xác mà từ một đống tạp vật dính ra một gói thuốc lá. Lâm Trạch vừa thấy thuốc lá hộp, cứ nhiên vẫn là trên thị trường bán đến tương đối tiện nghi thẻ bài, nó từ dùng mang theo màng chi. Trước từ hộp thuốc rút ra một cây thuốc lá ngậm ở bên miệng. Thuần thục mà hoa khai một cây que diêm bậc lửa thuốc lá, này que diêm Lâm Trạch cũng rất quen thuộc. Trong thôn quầy bán quà vặt cũng có đến bán. Một khối tiền một hộp, nhìn đến ếch xanh sử dụng như vậy bình dân đồ vật, Lâm Trạch nguyên bản còn có chút lo lắng tâm tình cũng buông xuống. Chương 22, chỉ có một cái lộ. Thông suốt hướng nơi nào? Lâm Trạch nghĩ nghĩ hỏi. Ta như thế nào biết chính mình có thể hay không trở lại ta muốn đi địa phương? Độc nhãn ếch xanh hộc ra một vòng khói. Hỏi, người muốn đi nơi nào? Lâm Trạch do dự trong chốc lát. Nghĩ đến đối phương đều ở dùng nhân loại thế giới đồ vật, kia đại khái đối nhân loại thế giới là có nhất định hiểu biết. Vì thế nói, ta muốn đi nhân loại thế giới. Độc nhãn ếch xanh lại khặc khặc khặc mà cười rộ lên, ta nếu là biết như thế nào đi nhân loại thế giới, lại sao có thể còn dùng nhiều tiền cùng các ngươi nhân loại làm giao dịch. Nó từ quầy thượng nhảy xuống, thân thể về phía sau dựa vào cạnh cửa cùng Lâm Trạch đáp lời. Người biết vì cái gì ta sẽ hút như vậy tiện nghi thuốc lá sao? Lâm Trạch tùy tiện suy nghĩ cái lý do. Loại này thuốc lá hương vị độc đáo. Thí, độc nhãn ếch xanh lên án nói. Bởi vì các ngươi nhân loại đều là gian thương. Điểm này yên nhưng đổi đi ta không ít thứ tốt. Lâm Trạch có chút ngượng ngùng. Ý đồ vì nhân loại biện giải một chút. Có thể hay không? Có thể hay không là ngươi quá nghèo? Ếch xanh cố lấy hai má cô oa một tiếng. Ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Ngươi nói cái gì? Chẳng sợ chỉ có một con mắt. Này một cái con mắt hình viên đạn uy lực vẫn cứ không giảm. Lâm Trạch, ta cái gì cũng chưa nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn không thừa nhận là chính mình túng. Hắn chỉ là thức thời. Độc nhãn ếch xanh tâm tình hơi chút tốt hơn một chút. Kỳ thật ta cũng có thể nói cho ngươi như thế nào hồi nhân loại thế giới. Bất quá sao? Độc nhãn ếch xanh kéo dài quá âm cuối, liền chờ Lâm Trạch thượng câu. Lâm Trạch tuy rằng biết nó ở cố lộng huyền hư, vẫn là theo nó ý tứ hỏi. Bất quá cái gì? Độc nhãn ếch xanh giảo hoạt mà một câu môi, lộ ra một cái tà mị cuồng bá túm bá tổng thức tươi cười. Ta tổng không thể cúi chào nói cho ngươi phương pháp đi. Ta nơi này chính là tiệm tạp hóa, thứ gì đều có thể giao dịch đâu. Nó ánh mắt khắp nơi Lâm Trạch ba lô thượng lưu liền, chẳng sợ tin tức cũng giống nhau, Lâm Trạch đại khái đoán được nó nghĩ muốn cái gì. Nhưng là chính mình đồ vật tựa hồ không có thích hợp đối phương. Bất đắc dĩ nói, chính là ta trên người không có gì đồ vật là thích hợp cho ngươi. Hắn làm cho đối phương mặt mở ra, bên trong liền tắc hai bộ tắm rửa quần áo mà thôi. Nhưng chính mình cùng Độc Nhãn Ếch Xanh thân hình kém quá lớn. Độc Nhãn Ếch Xanh rõ ràng xuyên không thượng quần áo của mình, Độc Nhãn Ếch Xanh nguyên bản liền thập phần thật lớn, đôi mắt mở lớn hơn nữa. Trong giọng nói lộ ra khó có thể tin. Như thế nào sẽ không có? Thuốc lá đâu? Các ngươi thế giới kia nam nhân không đều thích hút thuốc sao? Chẳng lẽ nói xong, nó lại đánh giá khởi Lâm Trạch tới. Ngươi kỳ thật không phải cái nam nhân. Lâm Trạch vẻ mặt hắc tuyến. Cũng không biết này chỉ Độc Nhãn Ếch Xanh là bị cái nào nhân loại cấp lừa dối. Giải thích nói, ta là cái nam nhân. Bất quá nhân loại nam nhân đều không phải là ai đều sẽ hút thuốc. Lâm Trạch đột nhiên liền có chút tiếc nuối chính mình không hút thuốc lá. Nếu là chính mình tùy thân mang theo yên, không chuẩn đối phương một hộp yên là có thể được đến trở về biện pháp. Độc Nhãn Ếch Xanh hoài nghi nói, người nên không phải là luyến tiếc trộm ẩn nấp rồi đi. Lâm Trạch đem quần áo túi đều phiên một lần, trừ bỏ một cái tiền bao cùng di động, cái gì đều không có, cũng chứng minh chính mình trên người thật sự không có thuốc lá. Vậy ngươi trước thiếu. Độc Nhãn Ếch Xanh chạy nhảy hồi chính mình quầy, đầu lưỡi cuốn lên một chi bút máy, xoát xoát xoát mà ở phía trên viết cái gì. Lâm Trạch xem thế là đủ rồi. Nếu ngươi có thể tới nhân loại thế giới đi, này đầu lưỡi cuốn bút viết chữ kỹ năng khẳng định có thể làm người đánh thưởng. Nói này đó có ích lợi gì, ta lại đi không được nhân loại thế giới, chẳng sợ cuốn đầu lưỡi, Độc Nhãn Ếch Xanh cũng có thể lớn đầu lưỡi giao lưu. Khi nói chuyện, nó đột nhiên dừng bút, nhìn hắn một cái hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Lâm Trạch, buông xuống Lâm Trạch, Bạch Trạch Trạch. Độc Nhãn Ếch Xanh bút một lần nữa động lên, thẳng đến nội dung viết xong mới dừng lại bút. Đối còn ở cửa Lâm Trạch chiêu chiêu chân trước chân màng, người tiến vào ký tên. Lâm Trạch có chút do dự, cái này tiệm tạp hóa kỳ kỳ quái quái, cũng không biết có hay không cái gì đi vào phải mua đồ vật quy củ. Bất quá trên người hắn cũng không mang cái gì đáng giá, Đông Mắt Ếch Xanh là biết đến. Tổng không phải là muốn dùng chính mình trên người khí quan tới đổi đi, như vậy nghĩ. Ánh mắt không tự giác chuyển qua quầy triển lãm thượng kia phao không rõ sinh vật thi thể bình. Thượng, Lâm Trạch tuy rằng do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đi vào môn, trong phòng mang theo một cổ mát lạnh. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Độc Nhãn Ếch còn ở đối hắn vẫy tay. Lại đây, đem cái này giấy nợ ký. Lâm Trạch mày nhảy dựng. Giấy nợ, hắn chính hoài nghi này có thể hay không là cái gì bức lương vì nô giấy nợ khi. Đôi mắt đã thấy được trong đó nội dung. Hôm nay Độc Nhãn Ếch Vưu khả vì nhân loại, Lâm Trạch nói rõ đi thông nhân loại thế giới thông đạo. Lâm Trạch lấy thuốc lá tam bao vì thù lao tặng cùng Vưu khả. Hiện Lâm Trạch trong túi ngượng ngùng, tạm thời vô pháp trả hết thù lao. Vưu khả đại nhân đại lượng, cho phép Lâm Trạch trở lại nhân loại thế giới sau tiếp theo cái đại họp chợ ngay lại trở về đem thù lao trả hết. Hai bên trải qua hiệp thương, đồng ý lấy này phương thức đạt thành giao dịch. Này giấy nợ cư nhiên vẫn là dùng tiếng Trung viết. Lâm Trạch lắc lắc đầu, giống như chú ý sai rồi trọng điểm. Hắn từ cái này cái gọi là giấy nợ mặt trên nhìn ra một chút môn đạo. Đi thông nhân loại thế giới thông đạo hẳn là cùng đại họp chợ ngày có quan hệ. Thấy hắn chậm chạp không có hạ bút, Độc Nhãn Ếch thúc giục nói, mau thiêm mau thiêm, ngươi còn có muốn biết hay không như thế nào đi trở về? Lâm Trạch nghĩ nghĩ, vẫn là ký xuống tên của mình. Hắn nhưng thật ra không lo lắng đối phương sẽ không cho hắn nói rõ con đường. Vưu khả muốn được đến thuốc lá, hắn phải về trước nhân loại thế giới. Nếu chính mình không thể quay về, đối phương phải không đến chính mình sở cấp thù lao, đến nỗi trực tiếp rời đi đi người khác hỏi đại họp chợ ngày sự tình, không cho Vưu khả bất luận cái gì thù lao. Loại sự tình này nếu là thật sự làm, không khỏi có chút vô sỉ. Hắn đạo đức điểm mấu chốt không cho phép hắn làm loại sự tình này. Lại nói, tam bao thuốc lá không có nhiều quý trọng. Không đáng vì điểm này thù lao cùng đối phương nháo phiên. Ai biết đối phương nếu là trở mặt, sẽ đối chính mình làm chút cái gì, đem giấy nợ đưa cho độc nhãn ếch xanh vưu khả sau. Lâm Trạch nói, hiện tại có thể nói cho ta rời đi phương pháp sao? Vưu khả vươn đầu lưỡi đem giấy nợ cuốn đi. Lúc này mới nói, người muốn rời đi nhưng thật ra có hai loại phương pháp. Đệ nhất ngựa giống thượng là có thể trở về. Đệ nhị loại còn lại là yêu cầu trăng tròn ngày mới có thể trở về. Lâm Trạch hỏi, đệ nhất loại là cái gì? Trăng tròn ngày hẳn là cùng tháng nông lịch 15. Khoảng cách nông lịch 15 còn có 3 ngày thời gian. Có thể lập tức trở về là tốt nhất. Nói không chừng hắn còn có thể đuổi kịp ngày mai phỏng vấn. Vưu khả ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa. Cá voi thượng, lập tức trở về phương pháp. Kia đương nhiên ngươi như thế nào tới liền như thế nào trở về. Kia chỉ người câm cá voi có được xuyên phá hai giới năng lực. Nếu nó có thể mang theo ngươi tiến vào, đương nhiên cũng có thể mang theo ngươi trở về, trăng tròn ngày trở về phương pháp đâu. Lâm Trạch nghe xong phương pháp này chẳng khác nào không nghe. Hắn lại không lâu trước đây liền suy đoán cá voi có lẽ có trở về phương pháp. Nhưng cá voi hiển nhiên không nghĩ dẫn hắn trở về. Hắn cũng không muốn đi cưỡng bách. Vưu Khả lại nói tiếp đệ nhị loại phương pháp. Chúng ta thế giới cùng nhân loại thế giới ở mỗi tháng trăng tròn ngày đều sẽ mở ra một ít thông đạo. Nhân loại thông suốt quá này đó thông đạo tới chúng ta nơi này làm giao dịch. Cái này nhật tử bị các ngươi nhân loại định vì đại họp chợ ngày. Chờ ngươi đi chợ, gặp được ngươi đồng loại sau, là có thể theo chân bọn họ cùng nhau đi trở về. Lâm Trạch sớm có chút suy đoán. Được đến đáp án sau hỏi, xin hỏi chợ ở đâu? Vưu Khả gục xuống hạ mí mắt có chút mệt rã rời. Ngươi theo này lộ hướng trong đi. Hỏi một chút mặt khác sinh vật phương hướng sẽ biết. Đến lúc đó sẽ lại rất nhiều người chạy đến chợ. Cảm ơn ngài chỉ lộ. Lâm Trạch cáo biệt Vưu Khả sau, rời đi tiệm tạp hóa. Chương 23, chúng ta đi thôi. Lâm Trạch sờ sờ cá voi đầu. Theo duy nhất một cái lộ đi xuống dưới, vòng mấy vòng lại hạ mấy cái bậc thang sau. Bọn họ rời đi núi đá che đậy phạm vi. Trước mắt cảnh tượng rộng mở thông suốt, trước mặt là một mảnh đại diệp du thảo mặt cỏ. Đại diệp du thảo lại có thảm thảo biệt xương. Sinh trưởng mà thập phần thấp bé. Sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng này không xem như quá tốt tin tức. Bởi vì lộ ở đại diệp du thảo mặt cỏ nơi này gián đoạn, mặt cỏ thượng thưa thớt mà sinh trưởng mấy. Cây án thụ, bên tay phải nhìn lại là một mảnh ấn rừng cây. Bên tay trái là một cái núi non. Liên miên này dãy núi. Khoảng cách hắn gần nhất một ngọn núi cùng núi non phân cách mở ra. Một mình đứng sừng sững sao trên cỏ thượng, ngọn núi này lớn lên thập phần kỳ quái. Từ dưới lên trên là một cái V tự hình. Phía dưới sơn thể chiếm địa diện tích không phải quá lớn. Nhưng từ hạ hướng lên trên càng ngày càng thô. Đỉnh núi biến mất ở mây mù trông được không rõ ràng lắm trạng huống, dưới chân núi nối tiếp nhau này. Vài cọng thô trắng dây mây. Chúng nó trình xoắn ốc trạng quay chung quanh sơn thể hướng về phía trước kéo dài leo lên, thật lớn. Dây mây thượng sinh trưởng to rộng tâm hình phiến lá. Đầu đuôi ước chừng có một mét dài hơn. Phiến lá gian quy luật mà sinh trưởng từng đóa màu vàng nụ hoa. Ở dây mây thượng sắp hàng thập phần chỉnh tề. Cơ hồ là mỗi cách 2 mét khoảng cách liền sinh trưởng một cái nụ hoa lớn nhỏ so phiến lá. Còn muốn lớn hơn nữa một ít, độ cao ước có 2 mét. Đóa hoa chưa nở rộ bộ dáng tựa như một đám màu vàng trường cổ bình hoa. Trường hợp thập phần đồ sộ, Lâm Trạch móc di động ra. Răng rắc mà chụp vài bức ảnh. Như vậy cảnh sắc quả thực chính là kỳ quan. Không chụp được thật sự là lãng phí, cách đó không xa mặt cỏ thượng. Khô khốc nhánh cây lá cây đáp nổi lên một đám màu nâu nhạt tiểu xài đôi. Trừ bỏ nhan sắc không giống nhau ở ngoài. Những mặt khác đều rất giống dùng rơm dạ trồng chất lên đống cỏ khô. Xài đôi hạ còn có một cái khẩu tử. Cũng không biết là cái gì tác dụng, khoảng cách chính mình gần nhất một cái xài đôi cũng có 5 mét. Khoảng cách. này đó hiển nhiên đều cùng chính mình muốn tìm kiếm lộ tuyến không có quá lớn quan hệ. Kỳ kỳ liền ở Lâm Trạch muốn tìm cái nguyên trụ dân hỏi một chút lộ thời điểm, liền nghe được giòn nộn kỳ kỳ thanh, chỉ là không biết thanh âm là từ đâu truyền ra tới. Lâm Trạch đi vào mặt cỏ chung, muốn phân biệt thanh âm nơi phát ra. Kỳ kỳ, một cái vàng óng ánh mao cầu từ xài đôi hạ trong động duỗi ra tới, đó là một cái lông xù xù đầu. Ngay sau đó thân thể mặt khác bộ vị cũng lộ ra tới, này chỉ sinh vật cả người sinh trưởng màu vàng lông tơ, bẹp bẹp màu vàng miệng cùng đậu đen liếc mắt một cái đôi mắt. Cái đầu cùng một con thành niên ngỗng không sai biệt lắm, nếu muốn hình dung nó bề ngoài, kia như là một cái phóng đại bản lông tơ vịt ấu tể. Bất quá lớn lên so vịt ấu tể muốn viên trăng một ít. Hơi không chú ý, liền sẽ cảm thấy đây là một lớn một nhỏ hai cái viên cầu chồng chất ở bên nhau, đại vịt ấu tể há mồm. Lại kỳ kỳ vài tiếng. Sau đó đi tới Lâm Trạch 2 mét có hơn, nghiêng đầu cùng Lâm Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái, phát ra kỳ kỳ nghi hoặc. Lâm Trạch phỏng đoán này hẳn là nơi này nguyên trụ dân, rất có thể là cùng độc nhãn ếch xanh vưu khả giống nhau tồn tại. Vì thế, hắn phất phất tay chào hỏi một cái nói, người hảo, hết chương.